Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1351, chương 10. Nở nụ cười. Xong, song Jingu sân bóng trên khán đài. Lẻ loi rời rạc, có không ít fan bóng đứng lên đến chuẩn bị rời sân, bọn họ đều là Ichidaizen đáng tin. Fan bóng có câu nói: gầy chết lạc đà còn lớn hơn ngựa. Ichidaizen như thế nào đi nữa cũng đều là Tây Tokyo đỉnh cấp hào môn, coi như gần nhất một năm thành tích tương đối kém, nhưng đáng tin người ủng hộ vẫn như cũ không ít. Có thể càng là đáng tin người ủng hộ càng khó tiếp thu Ichidaizen bị Seido cao trung huyết ngược, vốn là bọn họ một năm này liền bị bên người chống đỡ Seido cao trung bằng hữu cho cười nhạo cái quá chừng, bây giờ làm sao có thể ôn hòa nhã nhặn tiếp tục xem Seido cao trung ở trên sân bóng diễu võ dương oai. Đương nhiên, rời đi chỉ là số ít, phần lớn người vẫn là không cam lòng. Tổ chức ra cho Ichidaizen cố lên, coi như thi đấu thua cũng phải thua có cốt khí. Bọn họ cùng Seido cao trung nhưng là cùng khu vực tử địch, thua người còn không thua trận đây. Vào lúc này đương nhiên phải lưu lại cho Ichidaizen cố lên tiếp sức, không phải vậy cường cường đối thoại hào môn cuộc chiến bên trong, toàn trường đều cho Seido cao trung cố lên, lại tính xảy ra chuyện gì? Amahisa, Ichidaizen, trên khán đài cổ vũ âm thanh rất rõ ràng ảnh hưởng đến Ichidaizen các tuyển thủ tâm thái. Khu nghỉ ngơi bên trong Tahara huấn luyện viên, luôn luôn lấy quốc tế stylist tự xưng, vào lúc này cũng bị cảm động ào ào, dù cho là vì những này đáng yêu fan bóng, đội bóng của bọn họ cũng không có thể xem thường từ bỏ thắng lợi trên sân bóng. Boy nhóm, hiện tại đến phiên chúng ta báo ân, mặc kệ cuộc tranh tài này kết cục làm sao. Dù cho là vì hiện trường tới cho các người cố lên những này khán giả, các người cũng tuyệt đối không thể từ bỏ thi đấu. Hắn loại ý chí này rất đơn giản liền lan truyền cho Ichidaizen mỗi một cái tuyển thủ. Các tuyển thủ ánh mắt một cái lại một cái bắt đầu biến hóa, thật giống như quyết định một loại nào đó quyết tâm. Đội cảm tử hiện ở tại bọn hắn ôm chặt niềm tin, coi như là thua cũng phải từ Seido cao trung trên người kéo xuống đến một miếng thịt. Đương nhiên, phổ thông tuyển thủ giác ngộ là còn thiếu rất nhiều. Cho đến bây giờ, Seido cao trung chỉ làm mất đi một cái cho ao, hơn nữa còn bắt 3 điểm, cứ việc chiếm gôn lên không có runner, nhưng Seido cao trung công kích vẫn còn tiếp tục. Nếu như làm a picture Amahisa không có thể một lần nữa tỉnh lại lên, mặc kệ những tuyển thủ khác cố gắng như thế nào, Ichidaizen tan tác cũng không thể tránh khỏi. Mà lúc này át chủ bài của bọn họ picture cũng chính là Amahisa Kosei đứng picture trên gò cúi đầu, một lời không vẫn đợi được Miyuki Kazuya vòng quanh sân một vòng. Trở lại gôn, trở lại khu nghỉ ngơi bên trong thời điểm hắn loại này trạng thái đều không có gì thay đổi, lại bị cái tên nhà ngươi hái được quả đào. Người loại này trên gôn người vô địch thiên hạ quen thuộc là loại bệnh chứ. Cùng Miyuki Kazuya đồng thời về khu nghỉ ngơi Sawamura, cười ha hả nói, Miyuki trên mặt hiếm thấy né qua vài tia đắc ý, ngươi đây là trần trụi đố kỵ. Ha ha, Sawamura Aizun không thể làm gì nhún nhún vai. Cảm giác mình cùng Miyuki Kazuya không có ở một cái kênh lên tán gẫu, kỳ thực trong lòng hắn cũng có thể rất rõ ràng chứ. Loại này dựa vào tình báo đến dự đoán quỹ tích bóng sự tình, không thể vẫn tiếp tục kéo dài ở tuyển thủ bóng chày trên sàn thi đấu. Chỉ dựa vào tình báo sức mạnh là còn thiếu rất nhiều, cũng không phải nói tình báo sức mạnh không trọng yếu, vừa vặn ngược lại. Tình báo là phi thường sức mạnh trọng yếu, có thể như quả ngươi chuyện gì đều ỷ lại tình báo, cuối cùng nhất định sẽ bị những kia trong đầu tất cả đều là bắp thịt ra hỏa cho giáo huấn rất thảm. Động não là có huấn luyện viên, có đội bóng bên trong phân tích sư cùng huấn luyện viên trong đầu tất cả đều là bắp thịt, hết sức chuyên chú chơi bóng ra hỏa, có lúc cũng là rất khủng bố. Hai người trở lại xây đô cao trung khu nghỉ ngơi thời điểm. Được xung quanh các bạn nhỏ nhiệt liệt hoan nghênh, có không ít đồng bọn cầm lấy chén nước, chủ động cho bọn họ rót nước. Lần này, Ichi đây dần đám người kia, xem như là triệt để xong. Kuramochi một mặt đắc ý nói, từ hắn bắt đầu xây đô cao trung liên tục công kích, tuyệt đối đủ Ichi đây dần đám người kia uống một bình, có thể đem ngày xưa bên trong đối thủ một mất một còn nhấn trên đất. Mạnh mẽ ma sát, điều này làm cho Kuramochi Yuichi phi thường hài lòng. Nghĩ đến nếu như các học trưởng biết rồi, cũng sẽ rất vui vẻ. Bà đặc biệt Jun học trưởng nghe nói hắn hiện tại ở tuyển thủ bóng chay đội bóng bên trong sống đến mức cũng không phải rất vui vẻ. Vẫn ở hai trong đội tôi luyện thực lực thi đấu sau khi kết thúc. Không ngại gọi điện thoại cho hắn được rồi, này còn phải xem đối phương A-Picture ý chí lực. Miyuki Kazuya quay đầu nhìn về phía sân bóng. Đặc biệt Picture Khâu phương hướng ở nơi đó vẫn cúi đầu. Amahisa Kosei xem ra thật giống cũng bị xung quanh khổng lồ áp lực cho ép vỡ. Nếu như đối phương liền như vậy thất bại hoàn toàn, như vậy xây đô cao trung cuộc tranh tài này sẽ trở nên rất dễ dàng. Nhìn đối phương biểu hiện bây giờ cũng thật sự là có thể đột nhiên. Nguyên bản vẫn cúi đầu Amahisa không biết lúc nào đem đầu nhấc lên, trên mặt của hắn không có bất kỳ ủ rũ thất lạc hoặc là tức giận, có chỉ là thoải mái nụ cười. Cái tên này đang bị đánh ra Homerun sau khi lại cười. Xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Miyuki Kazuya nội tâm có to lớn chấn động, này cũng thật là một cái phi thường thú vị gia hỏa. Nếu như có cơ hội, vẫn đúng là muốn tiếp một tiếp hắn cầu đây. Vào lúc này Miyuki Kazuya đã rõ ràng ý thức được, muốn đơn giản bắt cuộc tranh tài này, đã không thể. Đối thủ ở đâu là ý chí sa sút, đấu trí rõ ràng phi thường đắt đỏ mới đúng. Picture trên gò Amahisa Kosei trong mắt lập lòe khác đốm lửa. Ở 7 tháng trước, hắn liền từng theo Seido cao trung từng giao thủ. Vào lúc ấy tuy rằng cảm giác đối thủ cũng rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có loại này cảm giác ngột ngạt. Cứ việc ở trận đấu kia bên trong, hắn cũng làm mất điểm, nhưng dưới cái nhìn của hắn, những kia mất điểm có rất nhiều là có thể để tránh. Cho nói cách khác, Seido cao trung mặc dù có thể ghi điểm, có không ít vận may nhân tố thế, nhưng vừa nãy, nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Ở bề ngoài xem, Sawamura Aizun cùng Miyuki cách làm đều có nhất định thủ xào, nhưng cũng vừa vặn là bởi vì như vậy mới chứng minh bọn họ thành thạo điêu luyện cùng mạnh mẽ, coi như là có chuẩn bị tâm lý lại tới một lần nữa. Amahisa Kosei cũng không cho là mình liền nhất định có thể giải quyết đạt được bọn họ. Cũng là vào đúng lúc này, Amahisa Kosei mới rõ ràng cảm nhận được thực lực mình không đủ, không có bất kỳ dư thừa đồ vật có thể lắm lời, chính là đơn thuần thực lực không đủ. Cũng chính bởi vì thực lực không đủ, hắn mới sẽ bị Seido cao trung tuyến tấn công áp chế như vậy thảm. Muốn chống lại trước mắt này một nhánh mạnh mẽ cực kỳ Seido cao trung, chỉ dựa vào hắn hiện tại chút thực lực này là còn thiếu rất nhiều. Hắn nhất định phải trở nên càng mạnh hơn, liền ở hôm nay cuộc tranh tài này bên trong trở nên càng mạnh hơn, liền phảng phất từ trong đống người chết bò ra ngoài đẫm máu chiến sĩ. Amahisa Kosei theo bản năng mím mím môi mình, không hổ là vương giả Seido thi đấu liền nên như vậy mới đúng. Nếu như các ngươi là loại kia dễ như ăn cháo liền có thể bị đánh tan đối thủ, ta đánh bại các ngươi chẳng phải là ý nghĩa gì đều không có. Trong miệng hắn nghĩ linh tinh, ánh mắt nhưng trở nên cực kỳ nghiêm túc mà chăm chú. Đập thứ 5 cánh ngoài Yuki. Vào lúc này Seido cao trung batter đến phiên đập thứ 5 Yuki là một người năm nhất người mới, bị Kataoka huấn luyện viên trực tiếp đề bạt đến hạt nhân batter vị trí. Kataoka đối với Yuki coi trọng không cần nói cũng biết. Yuki nhìn thấy hắn đi tới batter box thời điểm, cũng không có thiếu fan bóng khán giả cho hắn cố lên, mặc kệ là từ truyền thừa góc độ lên giảng cũng được, vẫn là làm một lớp cấp người mới được chờ mong cũng tốt. Mọi người đối với Yuki Masashi cảm tình dù sao cũng hơn cái khác người mới muốn hôn thiết chút, đương nhiên chờ mong cũng cao hơn một chút. Yuki Masashi vào lúc này nhưng không có tâm tư quan tâm xung quanh cho mình cố lên fan bóng. Trong đầu không ngừng hồi ức trước Sawamura Eizun đã nói với hắn muốn thật sự biểu hiện ra giá trị. Chỉ có đánh thắng trước mắt cái này đối thủ, đối với Seido cao trung như vậy đội bóng tới nói. Bình thường đội bóng đã rất khó đối với Seido cao trung tạo thành uy hiếp, nói trắng ra. Cùng bình thường đội bóng đá thi đấu, ai lên sân không phải lên sân. Chỉ cần mấy cái hạt nhân vị trí không đổi. Vị trí của hắn đổi đội 3 cũng không đáng kể, những người mới nếu như muốn ra mặt. Nhất định phải biểu hiện ra chính mình không thể thay thế giá trị nếu không. Kataoka huấn luyện viên cùng huấn luyện viên tổ tại sao không đem cơ hội cho lớp lớn học trường. Mà cho năm nhất tiểu học đệ đây. Coi như từ phân biệt đối xử góc độ rằng. Cách làm như thế cũng không hợp lý, nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ giá trị. Yuki Masashi hiện tại liền phi thường rõ ràng điểm này. Trong ánh mắt nóng hừng hực phía trước mấy cái học trưởng đã triệt triệt để đánh bóng Ichidaisen. A pitcher nhuệ khí vào lúc này muốn thừa thế xông lên đánh tan đối thủ. Liền cần để đối thủ cảm nhận được càng sâu tuyệt vọng trong tay chày bị Yuki Masashi cao cao nhất. Lên, hắn trong một đôi mắt phun ra lửa đánh ra đi. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Cũng có người chú ý tới chính mình tiểu học đệ biểu hiện, Miyuki Kazuya phi thường vui mừng gật gù. Khí thế cũng không tệ lắm. Đối mặt Amahisa Kosei, không những không có khiếp đảm chút nào. Trái lại đấu trí tăng vọt, Yuki Masashi cho Miyuki Kazuya kinh hỉ không nhỏ. Một bên Sawamura Eizun. Đầu tiên là gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, khí thế là được rồi. Nhưng ý nghĩ vẫn là quá ngây thơ, sau đó sự tình triển cũng nghiệm chứng Sawamura Eizun lời dài. Thích, veo, màu trắng tiểu cầu bay xạ mà đến. Yuki Masashi nhìn chúng rồi bay tới bóng chày. Sau đó toàn lực đem chày vung đi ra ngoài, ngay ở hắn chày sắp tiếp cận màu trắng tiểu cầu thời điểm. Hắn trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu. Lấy khó mà tin nổi góc độ tránh khỏi hắn chày, đúng. Màu trắng tiểu cầu tinh chuẩn đâm vào Takami găng tay Yuki Masashi, liền cảm giác mình trước mắt. Thế giới, lập tức từ màu sắc sặc sỡ đã biến thành trắng đen, toàn bộ thế giới đều thay đổi loại kia hoàn toàn. Khác nhau thứ nguyên ném bóng, sâu sắc chấn động tâm linh của hắn ngẩng đầu lên. Khó mà tin nổi nhìn picture trên gò như không có chuyện gì xảy ra Amahisa Kosei, Yuki Masashi theo. Bản năng nuốt ngụm nước miếng, đây chính là Sawamura Eizun học trưởng trước nhắc qua. Toàn quốc đứng đầu nhất picture thực lực sao? Đây cũng quá khủng bố điểm, bóng tốt. Bóng tốt, strike out, Yuki Masashi đúng là không có bất kỳ lùi bước biểu hiện. Mỗi một lần đều toàn lực vung chày, có thể vung chày cách màu trắng tiểu cầu gần nhất một lần. Cũng qua 5 cm, nói trắng ra, liền cầu mau đều không có đụng tới liền như vậy bị trực tiếp chai out, đây chính là Yuki Masashi. Lần thứ nhất cùng toàn quốc đỉnh cấp pitcher giao thủ, kết quả cũng là lần giao thủ này. Mới để Yuki Masashi rõ ràng biết, toàn quốc đỉnh cấp pitcher khủng bố, đập thứ 6. Cánh ngoài, Vương Tỳ, theo sát phía sau đứng lên batter box chính là Vương Tỳ. Tiểu hỏa dựa vào hắn cái kia như thần biểu hiện, cứ thế đem trước kia Shirasu ép xuống trở thành đập thứ 6, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.